LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1908, chương 1911, Tô Minh Lâm vào khổ chiến. Lạc Tiêu Tiêu nhắm mắt, đã bỏ đi dãy giụa. Đoán chừng ngày mai mặt trời mọc sau khi, thi thể của nàng sẽ bị người phát hiện. Sau đó trở thành một chuyện oanh động sự kiện a. Bất quá đến lúc đó người cũng đã chết rồi. Còn nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Về sau lại phát sinh sự tình, cùng với nàng cũng không nửa xu quan hệ. Người chết về sau, là cái gì đều không mang được. Người nhắm mắt làm gì? Chẳng lẽ biết rõ ta muốn đi qua? Lúc này, một đường mang theo nhạo báng thanh âm vang lên. Người nói chuyện là Tô Minh. Tô Minh mở ra tạp bài đại chiêu sau khi lựa chọn tại Lạc Tiêu Tiêu cách đó không xa rơi xuống đất. Xem xét Lạc Tiêu Tiêu thực một chút việc đều không có. Liền thở dài một hơi. Thế là Tô Minh trêu chọc một câu. Lạc Tiêu Tiêu kinh trụ. Bỗng nhiên nghe xong cái thanh âm này. Là cảm giác gì là quen thuộc như vậy đây? Ngay sau đó Lạc Tiêu Tiêu mở to mắt nhìn một chút. Lại là Tô Minh. Trong nháy mắt Lạc Tiêu Tiêu là không tin. Xác nhận đích thật là Tô Minh sau khi Lạc Tiêu Tiêu có loại muốn bay lên trời cảm giác. Tại sắp lúc tuyệt vọng, Tô Minh đột nhiên xuất hiện. Đây không phải điện ảnh mới sẽ phát sinh cố sự tình tiết nha. Tô Minh, ngươi tại sao cũng tới tương đương, Lạc Tiêu Tiêu tâm. Lần nữa dâng lên hy vọng, tới ôm lấy Tô Minh. Hai tay dùng sức đem Tô Minh bắt được. Sợ hãi đây hết thảy cũng là mộng. Nàng buông lỏng thủ Tô Minh khả năng không thấy. Tô Minh có thể hiểu được Lạc Tiêu Tiêu tâm tình. Đoán chừng vừa rồi nàng đều đã tuyệt vọng đi. Tô Minh đập hai lần Lạc Tiêu Tiêu phía sau lưng. Ngay sau đó đã nói. Người không phải cho ta gọi điện thoại nha. Ta nghe đến điện thoại di động vang lên một lần. Mới lấy ra dập máy. Ta trả lời điện thoại. Lại không gọi được. Nghĩ đến ngươi có phải hay không tại tan việc đường đã xảy ra chuyện. Tranh thủ thời gian chạy tới. Tô Minh rất không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Hoàn toàn không để ý đến là hệ thống nhắc nhở hắn chuyện này. Lạc Tiêu Tiêu sau khi nghe, tâm cũng là may mắn không thôi. May mắn điện thoại tuột tay trước đó. Bấm điện thoại, nếu không hôm nay Tô Minh không sẽ tới. Chỉ sợ đợi nàng chết rồi. Các loại không biết chuyện này. Chân tướng luôn luôn đặc biệt tàn nhẫn. Tại trong đầu nghĩ nhiều như vậy Lạc Tiêu Tiêu. Nếu như đã biết chân tướng sau khi... Đoán chừng sẽ trực tiếp một ngụm máu phun ra a. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu tại trực tiếp không chút kiêng kỵ đẹp đẽ tình yêu. Để cho cái kia hắc ám lão giả nhìn phi thường nhức cả trứng. Tâm hắn cũng là kinh ngạc một chút. Vậy mà không có dấu hiệu nào toát ra một người. Mấu chốt là hắn một chút phản ứng đều không có. Bất quá hắn hơi nhìn thoáng qua sau khi lập tức đem Tô Minh cho nhận ra. Cái này nhân tài là giết chết hắn thì khôi chân hung. Thế là chỉ nghe hắc ám lão giả mở miệng nói một câu. Là ngươi. Ngươi là cái gì? Ngươi biết ta. Tô Minh lúc này mới chú ý tới cái này hang. Hẳn là muốn giết Lạc Tiêu Tiêu chính là cái kia cổ võ giả. Thoạt nhìn khá là quỷ dị. Cũng làm cho Tô Minh không khỏi đề phòng đứng lên. Lại là chân nguyên cảnh. Tô Minh tối mở ra Queen kỹ năng kiểm tra một hồi con hàng này cảnh giới. Ngoài Tô Minh dự kiến, không nghĩ tới tên này lại là chân nguyên cảnh sơ kỳ. Mặc dù cảnh giới không Tô Minh cao, nhưng là tại thế tục vậy mà có thể nhìn thấy loại đẳng cấp này cao thủ. Có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Nhìn lại lão nhân này vẫn rất quái dị. Toàn thân dưới lộ ra tà khí. Tô Minh luôn cảm giác không thể phớt lờ. Tiêu Tiêu, hắn vì sao tìm ngươi? Tô Minh thấp giọng hỏi một câu. Lạc Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian nhắc nhở Tô Minh. Tô Minh, ngươi cẩn thận một chút. Người này là cái kia lông xanh cương thi chủ nhân. Nói ta giết chết hắn cương thi. Muốn tìm ta báo thù đâu? Lại là chuyện như vậy, Tô Minh trong nháy mắt liền hiểu rồi. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Là gia hỏa này. Lúc ấy Tô Minh đang hoài nghi chuyện này. Cái kia lông xanh cương thi thoạt nhìn, không giống như là sẽ tự mình hoạt động, hẳn là có người thao túng mà thôi. Bất quá khi đó ở phụ cận, cũng không có phát hiện những người khác. Tô Minh cũng không coi là chuyện to tát. Hiện tại xem ra, lão đầu kia lúc trước hẳn là ở phụ cận. Chỉ bất quá hắn ẩn núp quá tốt rồi. Chân nguyên cảnh cảnh giới. Nếu như lại có đặc thù gì thủ đoạn, muốn che giấu để cho Tô Minh không phát hiện được, cũng không tính là việc khó gì. Trách không được con hàng này nhận biết Tô Minh đây. Trách không được chằm chằm Lạc Tiêu Tiêu đây. Nguyên lai là chuyện như vậy nha. Tô Minh xem như hiểu rồi. Người đã đến cũng đúng lúc. Tránh khỏi ta hồi đầu lại đi tìm ngươi. Cùng một chỗ đem các ngươi giết chết. Cũng coi là cho ta thi khôi báo thù. Hắc ám lão giả lại mở miệng nói một câu. Tiểu tử, ta rõ ràng ngươi thật sự có tài. Là cái cổ võ giả. Nếu không cũng sẽ không đem ta thi khôi giết chết. Bất quá hôm nay ngươi lại tay của ta còn muốn chạy mất, đó quá khó khăn một loại. Đang khi nói chuyện, hắc ám lão giả đem mình vung tay lên. Bỗng nhiên bầu trời xuất hiện hàng loạt âm phong. Thổi Lạc Tiêu Tiêu liền con mắt đều không mở ra được. Tiêu Tiêu, đem ta đưa cho ngươi cái kia bích ba kết trận châu giữ tại thủ. Hướng phía sau lui một chút, chớ bị đã ngộ thương. Tô Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở Lạc Tiêu Tiêu một câu. Sợ một hồi thực đánh lên hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tô Minh đã nhìn ra. Trước mặt lão đầu này. Thật không đơn giản. Chân nguyên cảnh sơ kỳ cái kia không phải tùy tiện đùa giỡn. Giống đột nhiên Tô Minh bên tai xuất hiện vô số trầm thấp tiếng kêu. Nghe dị thường ác tâm. Một trận lại một trận. Ngay sau đó tại Tô Minh trước mặt. Nhất định đột ngột trồi lên rất nhiều ác quỷ. Dương nanh múa vuốt hướng Tô Minh bên này đánh tới. Thứ quỷ gì? Tô Minh cũng là bị kinh trụ. Tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước. Móc ra bản thân gươm vô danh. Mới chạm mấy cái. Tô Minh liền cảm giác được vô cùng khó khăn. Vật này không tốt bãi bình nha. Hơn nữa số lượng nhiều lắm. Ngươi làm một cái. Còn sẽ có vô số che già măng mọc xông lại. Chiếu tiếp tục như thế, Tô Minh là khẳng định không chịu nổi. Tô Minh cuối cùng là thấy rõ, lão đầu này đoán chừng là loại kia hội triệu hoán quỷ quái. Bằng không hắn làm sao sẽ nuôi hắn cái chủng loại kia cương thi đâu. Loại người này đánh nhau thời điểm, quả thực là không biết xấu hổ. Hắn chỉ huy ở phía sau một đi xuống, lại có thể đem Tô Minh cho hành hạ không nhẹ. Con hàng này sức chiến đấu, nhìn như vậy tới. Hẳn là không ngừng chân nguyên cảnh sơ kỳ. Tô Minh cũng bắt hắn trong lúc nhất thời không biện pháp gì. Đột nhiên Tô Minh bỗng nhiên nghĩ tới một cái thứ tốt. Đó chính là tại cổ võ thế giới. Giết âm hồn tông người. Lấy được kia là cái gì bách quỷ phiên. Tô Minh lúc trước nhớ kỹ. Lâm Vũ Phu nói qua vật này. Tựa hồ cũng là cùng quỷ quái những cái này tà vật có quan hệ. Nhiều Lâm Vũ Phu cũng không biết. Dù sao rõ ràng thứ này không tầm thường, chẳng bằng thử một chút. Dù sao Tô Minh tạm thời không biện pháp gì tốt, liều mạng không nhất định có thể liều qua. Đối với Tô Minh mà nói là một kiện rất đau đớn sự tình. Thế là Tô Minh liền một cái từ hệ thống không gian móc ra bách quỷ phiên. Cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì. PS, bởi vì phía trước đó có 3 chương bị che giấu. Không biết nguyên nhân gì. Hôm nay muộn thả ra rồi. Khả năng bởi vì đột nhiên nhiều 3 chương. Hệ thống không phản ứng kịp. Có một ít thư hữu nhìn thời điểm là lặp lại 3 chương. Ta sẽ không làm loại kia không tiết tháo sự tình. Đi tái diễn đổi mới. Mọi người xem một lần tiêu đề. Có tái diễn trực tiếp nhảy qua. Ta ngày mai đi tìm biên tập phản ứng một lần. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.